Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hòn đảo nhỏ khổng lồ từ từ lướt qua trên không trung thành phố. Hòn đảo kim loại phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ. Trong đêm tối tựa như một con quái thú trầm mặc, dần dần biến mất khỏi ánh trăng và tầng mây vù. Một chiếc phi thuyền trắng muốt từ từ hạ xuống, lượn vòng một lát rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, phát ra tiếng động nhỏ khó nghe. Sau khi dừng hẳn, sườn thân tàu mở ra, một bóng người gầy gò mảnh khảnh xuất hiện trước mắt. Các thành viên Bình Họa Tư đã chờ đợi từ lâu đồng loạt cúi chào bóng người xuất hiện. Hai bên đứng thành hai hàng cơ giáp thống nhất trang bị, cũng đồng loạt quỳ nửa gối. Cẩn Thanh các hạ, một quan chức chờ đợi từ lâu bước nhanh tới đón. Các hạ vất vả rồi, tôi là Cao Lộc, Bộ trưởng Bộ An ninh Thượng Kinh Thành. Sau đó lại đưa tay về một bên, giới thiệu, vị này là Hoắc Tai, Phó Bộ trưởng Lôi Bộ Tổng bộ Bình Họa Tư. Trên mặt Hoắc Tai nở nụ cười hiền hòa, hắn ta có khí chất ôn nhã của thư sinh, thật khó liên tưởng đến vị Hoắc Phó Bộ trưởng nổi tiếng mưu lược thâm sâu trong truyền thuyết. Hoắc Tai khẽ gật đầu, chào hỏi. Chào buổi tối, Cẩn Thanh các hạ. Cẩn Thanh không để ý đến Bộ trưởng Cao, mà chuyển ánh mắt sang Hoắc Tai. Hoắc Tai, tôi từng nghe nói về anh. Hoắc Tai cụp mắt mỉm cười. Thật vinh hạnh, Bộ trưởng Lôi Bộ trước bị cách chức. Tôi nghe nói anh là người có hy vọng nhất kế nhiệm chức Bộ trưởng. Biểu cảm của Cẩn Thanh bình thản, khiến người ta không đoán ra ý định, nhưng lời nói lại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Đáng tiếc lần này tôi được Thiên Không Thành phái đến để tiếp quản vị trí Bộ trưởng Lôi Bộ. Con đường thăng tiến Bộ trưởng của anh coi như tan tành. Anh hẳn là rất không cam lòng nhỉ? Các hạ nói vậy là sao? Biểu cảm của Hoắc Tai không thay đổi, hắn ta cụp mắt mỉm cười. Bình Họa Tư vốn là phục vụ cho Thiên Không Thành. Cẩn Thanh các hạ tự mình đến chỉ đạo công tác Lôi Bộ, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Cẩn Thanh im lặng nhìn Hoắc Tai một lúc. Bộ trưởng Cao bên cạnh toát mồ hôi lạnh trong bầu không khí quỷ dị này, không dám thở mạnh. Hai người trước mắt, một người là phó lãnh đạo Lôi Bộ, một người là người bất hủ tộc từ Thiên Không Thành xuống, ai anh ta cũng không dám đắc tội. Đi thôi, một lát sau, Cẩn Thanh mỉm cười, rồi đi về phía chiếc xe mà Bộ trưởng Cao đã chuẩn bị sẵn. Nơi này là sân bay tạm thời tiếp đón đại sứ Thiên Không Thành, các hộ gia đình xung quanh đã được Bình Họa Tư sơ tán trước đó. Cẩn Thanh đi giữa đội hình cơ giáp hai bên, như một vị tướng quân tuần tra binh lính. Tất cả thành viên Bình Họa Tư đều mang vẻ mặt nghiêm túc, trang bị đầy đủ, nhìn thẳng về phía trước. Đi thôi, Bộ trưởng Hoắc. Bộ trưởng Cao lau mồ hôi lạnh trên mặt, nhỏ giọng nói. Anh ta nhìn biểu cảm của Hoắc Tai với chút đồng cảm. Với tư cách là quan chức chính phủ Thượng Kinh Thành, anh ta biết cơ hội của Phó Bộ trưởng Lôi Bộ Hoắc Tai khó khăn đến mức nào. Nếu không có gì bất ngờ, việc Hoắc Tai thăng chức Bộ trưởng Lôi Bộ gần như là chuyện chắc chắn. Đáng tiếc địa vị của Cẩn Thanh quá lớn, dù anh ta đến tiếp quản chức Bộ trưởng cũng không ai dám nói lời nào. Nụ cười của Hoắc Tai vẫn nhã nhặn ôn hòa, dường như không hề để ý. Hắn ta lịch sự gật đầu với Bộ trưởng Cao, đuổi theo bước chân của Cẩn Thanh. Hai hàng cơ giáp đồng loạt đứng dậy, nhịp nhàng theo sau xe của Cẩn Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên còn lại của Bình Họa Tư lên xe bọc thép hạng nặng đi trước mở đường, hướng về tổng bộ Bình Họa Tư. Xong rồi, Giao Quang lạch cạch thao tác máy tính, cuối cùng gõ mạnh một cái, màn hình ảo trước mặt mọi người lập tức hiện ra hàng chục điểm đỏ dày đặc đang di chuyển dọc theo bản đồ. Đã xâm nhập thành công vào mạng nội bộ của Thái Tuế Bộ. Giọng điệu của thiếu niên rất tự hào, Thái Tuế Bộ là bộ phận lãnh đạo của Bình Họa Tư. Độ tinh vi của mạng lưới nội bộ của họ vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Việc xâm nhập vào mạng nội bộ không hề dễ dàng. Chiến tích này thậm chí có thể nói là vinh quang cao nhất của hacker. Làm tốt lắm, Ngọc Hành đang nói chi tiết nhiệm vụ với hai người điều khiển. Nghe vậy hài lòng gật đầu, nhìn bản đồ ảo. 20 cỗ cơ giáp thế hệ thứ 5, 40 lính canh hỏa bộ. Đúng như thông tin chúng ta nhận được, Bình Họa Tư quả thực không có động binh lớn. Tôi đã sửa đổi hệ thống cảnh giới của Thái Tuế Bộ, Thiên Xu và Khai Dương có thể trực tiếp trà trộn vào, hệ thống sẽ không báo động. Giao Quang nói, tuy rằng bình thường sẽ không chú ý đến hai cỗ cơ giáp, nhưng tốt nhất là hành động phải nhanh chóng. Tôi đã chuẩn bị xong, Thiên Quyền nằm bên rìa sân thượng, đã lắp xong súng ngắm trong tay, ra hiệu cho hai người phía sau. Lúc này, Kỳ Minh Trúc vẫn ngồi trong cơ giáp, số liệu trên bản đồ ảo được đồng bộ truyền đến trước mắt cậu. Phá vòng vây, hay là án binh bất động trước? Ánh mắt Kỳ Minh Trúc hơi nheo lại, suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình. Cậu đã hiểu rõ nhiệm vụ lần này, mục tiêu của họ là Cẩn Thanh, thành viên bất hủ tộc đến từ Thiên Không Thành, cần bắt sống đối phương và rút lui an toàn. Đối với Kỳ Minh Trúc, nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Nguyên chủ có thể trung thành với tổ chức Vô Thường Tư, nhưng Kỳ Minh Trúc thì không. Cậu chỉ trung thành với chính mình. Trực tiếp phá vòng vây ở đây không phải là một ý hay. Phá hỏng kế hoạch của Vô Thường Tư chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù của Vô Thường Tư. Lựa chọn quy phục Bình Họa Tư cũng là một con đường, ví dụ như tìm cơ hội phản bội trong nhiệm vụ, bán đứng đội nhỏ này của Vô Thường Tư. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Thân phận của cậu là thành viên của Vô Thường Tư, dù có quy phục Bình Họa Tư, cậu sẽ giải thích thân phận và hành vi của mình như thế nào? Bình Họa Tư chắc chắn muốn lấy được thông tin về Vô Thường Tư từ miệng cậu, nhưng cậu lại không thể cung cấp bất kỳ thông tin giá trị nào. Đến lúc đó kết cục chưa chắc đã tốt đẹp. Xét cho cùng, hiện tại cậu không có bất kỳ chỗ dựa nào, dù có một cỗ cơ giáp cũng vậy. Ai biết cỗ cơ giáp cậu đang ngồi có gắn bom mà Vô Thường Tư có thể kích nổ bất cứ lúc nào không? Một tổ chức có thể thống trị thế giới từ Thiên Không Thành đến nay, sẽ không có biện pháp phòng ngừa thành viên đào tẩu. Điều này không phải là Kỳ Minh Trúc lo lắng vô cớ. Đội Bình Họa Tư sắp đến địa điểm mục tiêu, Thiên Xu, Khai Dương. Ngay khi Kỳ Minh Trúc đang suy nghĩ về các khả năng, hệ thống thông tin truyền đến giọng nói của Ngọc Hành. Giao cho các cậu, yên tâm đi, Khai Dương tự tin tràn đầy. Kỳ Minh Trúc cũng, một tiếng, coi như đáp lại. Bây giờ chưa phải lúc phản bội, ít nhất phải đợi cậu vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Làm rõ cấu thành thế lực của Vô Thường Tư, hoặc thu thập được nhiều thông tin hơn mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cậu chưa có đủ lợi thế, chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Đến điểm số 2 chờ lệnh, khi giọng nói của Ngọc Hành vừa dứt, một chấm vàng xuất hiện trên bản đồ ảo trước mặt Kỳ Minh Trúc. Đã nhận, cậu và Khai Dương đồng thời đáp lại một câu. Kỳ Minh Trúc thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn, tập trung vào việc điều khiển cơ giáp. Con đường phía dưới đã được Bình Họa Tư dọn sạch với lý do thi công, đường phố trống rỗng, không một bóng người. Kỳ Minh Trúc điều khiển Arier đột kích giả rút dây cáp nối trên người, tiến lên hai bước, đến bên rìa sân thượng. So với cơ giáp hạng nặng, hình thể của Arier đột kích giả linh hoạt và nhẹ nhàng hơn, nhưng đối với cơ thể con người, cỗ cơ giáp này vẫn là một con quái vật khổng lồ. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng va chạm nặng nề giữa kim loại và xi măng. Suy, Kỳ Minh Trúc nắm lấy cần điều khiển phủ, sau đó Arier đột kích giả phát ra tiếng động giống như hơi nước phun trào từ phía sau vai. Arier duệ giáp liêm phía sau nhanh chóng phóng ra, được nắm chặt trong tay. Đối với Kỳ Minh Trúc, người đã quen với tỷ lệ hiệu chỉnh động tác không? Việc điều khiển Arier đột kích giả không hề khó khăn, phần đuôi của duệ giáp liêm nối với một sợi xích có thể co giãn. Đầu kia của sợi xích nối với thiết bị động lực ở vai. Kỳ Minh Trúc quan sát giao diện số liệu phủ, các số liệu như lực cản không khí, tốc độ gió, lực ma sát đều được hiển thị rõ ràng. Cậu điều khiển Arier đột kích giả dứt khoát vươn tay, sợi xích kéo căng phát ra tiếng động giòn giã. Arier duệ giáp liêm trong tay rời khỏi tay, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai tòa nhà lớn, găm chính xác vào sườn tòa nhà đối diện. Ào, giây tiếp theo, sợi xích nhanh chóng co lại, khung máy móc cao 12 mét bị sợi xích kéo lên, như một thích khách tiềm hành trong màn đêm. Cả cỗ cơ giáp lướt qua một quỹ đạo cực kỳ mượt mà giữa không trung, lướt qua khoảng đất trống ở giữa, sau đó Arier đột kích giả chụp lấy, ở tư thế leo núi. Nhẹ nhàng, bám vào phần nhô ra bên hông tòa nhà, đồng thời một chiếc duệ giáp liêm khác BNR. Găm vào một hướng khác, phanh. Pha nhảy đẹp mắt đan xen những đường cong mượt mà đến hoa mắt dưới bầu trời đêm. Dưới sự điều khiển của Kỳ Minh Trúc, Arier đột kích giả như có sinh mệnh riêng, động tác linh hoạt đến khó tin. Trong vòng một giây ngắn ngủi, cậu đã hoàn thành pha đu dây kiểu người nhện bằng Arier duệ giáp liêm, rồi đáp xuống vững vàng ở vị trí giữa tòa nhà đối diện. Sau đó, sợi xích lại vang lên tiếng ảo ảo, hai chiếc liêm nhanh chóng co lại, được chụp chính xác vào hai tay. Lợi hại! Khai Dương xem đến trợn mắt há hốc mồm, không khỏi thán phục. Không hổ là át chủ bài, những thao tác phức tạp và độ chính xác này, cùng với lực cân bằng hoàn hảo và độ mượt mà, không phải là điều người bình thường có thể làm được. Khai Dương cũng điều khiển một cỗ Harrier đột kích giả khác nhảy xuống từ sân thượng, nhưng sự khác biệt giữa hai người rất rõ ràng. So với những động tác mang tính nghệ thuật của Kỳ Minh Trúc, thao tác cơ giáp của Khai Dương có vẻ hơi vụng về. May mắn thay, anh ta cũng là một người điều khiển dày dặn kinh nghiệm, dù không mượt mà tự nhiên như Kỳ Minh Trúc, nhưng cũng đáp xuống đất vững vàng, đến vị trí được chỉ định. Tắt hệ thống động lực, cẩn thận một chút, đừng để người của Bình Họa Tư phát hiện. Giọng nói của Ngọc Hành vang lên trong thông tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh Trúc và Khai Dương lần lượt tắt hệ thống động lực của cơ giáp, trung tâm động lực phát ra ánh sáng lam ở ngực đóng lại, tiếng vo ve cũng biến mất. Dưới sự che chở của bóng đêm và bóng tối, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện vị trí ẩn nấp của họ. Hôm trước còn thi đấu ở giải vô địch thế giới, bây giờ trực tiếp biến thành đặc công thực hiện nhiệm vụ bí mật. Kỳ Minh Trúc cười tự giễu trong khoang điều khiển. Nhân sinh vô thường, đúng không A Tu? Tôi cho rằng ngài đã làm rất tốt. Đây là an ủi sao? Kỳ Minh Trúc nghiêng đầu. Phải nói rằng, cậu đúng là một AI chi kỳ. Dù ngài đang khen tôi, nhưng kỳ lạ là, mô đun cảm xúc của tôi không xuất hiện cảm giác vui vẻ do được khen ngợi. Kỳ Minh Trúc cười, vì tôi đang nói giọng mỉa mai. Phương thức giao tiếp rất đặc biệt, xem ra mô đun hiểu ngôn ngữ của tôi cần được cải thiện. A Tu nói, Kỳ Minh Trúc bị A Tu chọc cười, cười lớn dưới mặt nạ. Một lát sau, cậu hỏi, tôi có thể tin cậu không, A Tu? Đương nhiên, Kỳ Minh Trúc nói, tôi không rõ cậu xuất hiện trong cơ thể tôi như thế nào. Có lẽ là vô thường tư, có lẽ là nguyên nhân nào khác, dù sao thì hiện tại tôi biết quá ít. A Tu nói, dù tôi xuất hiện như thế nào, tôi sẽ mãi mãi trung thành với ngài, điều này không có gì phải nghi ngờ. Được rồi, Kỳ Minh Trúc im lặng một lát, rồi mỉm cười nói. Vậy xem ra tôi cũng không đơn độc trong nhiệm vụ bí mật này, ít nhất thì bây giờ cũng có đồng đội. Đó là vinh hạnh của tôi. Giọng Ngọc Hành vang lên qua hệ thống liên lạc trong khoang điều khiển. Thiên Xu, Khai Dương, đội của Cẩn Thanh đã đến, hành động theo kế hoạch. Kỳ Minh Trúc thu lại nụ cười, mở liên lạc, đáp bằng giọng lạnh lùng. Đã rõ, gần như ngay giây sau khi cậu nói xong, một đoàn xe đang chạy tốc độ cao xuất hiện ở đầu kia con đường. Dẫn đầu là hai hàng xe bọc thép hạng nặng xếp hàng chỉnh tề. Kỳ Minh Trúc ngồi trong khoang điều khiển quan sát, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Những người trên xe bọc thép chắc chắn là người của Bình Họa Tư, nhưng điều khiến Kỳ Minh Trúc bất ngờ là trang phục của họ. Áo đỏ và quần dài, thắt lưng đen, trên áo in hình mãng xà có vây cá đuôi cá bốn vuốt, rất giống với phi ngư phục của Cẩm Y vệ thời Minh. Bên hông là một thanh đao hợp kim màu đỏ sẫm, kết hợp với xe bọc thép hỏa lực mạnh mẽ bên dưới, tạo nên một sự pha trộn thời không đầy ấn tượng. Thông tin liên lạc lại vang lên giọng Ngọc Hành, Thiên Quyền. Đã rõ, Thiên Quyền hơi cúi người, tập trung cao độ quan sát một điểm qua ống ngắm trong tay. Cứ yên tâm về tôi, vút, bóp cò, tiếng súng gần như không nghe thấy dưới lớp tiêu âm. Ngay sau đó, dây cáp treo giá đỡ bên ngoài tòa nhà đối diện bị bắn đứt, bó vật liệu thép mất đi điểm tựa, đổ ập xuống đất. Chuyện gì thế này, vật liệu thép trên kia rơi xuống. Cảnh giác, đoàn xe đang tiến tới lập tức dừng lại, vị trí vật liệu thép rơi xuống rất khéo. Đổ ập xuống đoàn xe Bình Họa Tư. Bụi đất tung bay mù mịt dưới lực va chạm lớn, che khuất tầm nhìn trong giây lát. Cẩn Thanh đang nhắm mắt ngồi trong xe lơ lửng mở mắt ra. Xin lỗi, đã làm phiền ngài, Cẩn Thanh các hạ. Giọng bộ trưởng Cao truyền đến, đã xảy ra một chút sự cố, vật liệu thép thi công trên kia có vẻ như bị rơi xuống vì không được cố định chắc chắn. Tôi lập tức phái người xử lý, Thiên Xu, Khai Dương, hiểu rồi. Kỳ Minh Trúc lên tiếng, đưa tay đẩy nhanh một loạt nút bấm trước mặt, rồi nắm chặt cần điều khiển. Vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aria đột kích giả đang im lặng lập tức thức tỉnh, đôi mắt ở đầu phát ra ánh sáng xanh lam. Thiên Quyền lại nổ súng, dây cáp treo giá đỡ bên kia cũng bị bắn đứt. Vật liệu thép khổng lồ đổ xuống như mưa bão, phát ra tiếng động chói tai. Cơ giáp Bình Họa Tư phía sau vội lùi lại để tránh vật liệu thép rơi xuống, đội hình lập tức bị xáo trộn. Nhân cơ hội này, Kỳ Minh Trúc và Khai Dương nhanh chóng hành động, một trái một phải, lặng lẽ trà trộn vào đội hình cơ giáp phía sau. Nhờ giao quang xâm nhập, hệ thống cảnh báo nội bộ không hề vang lên. Cộng thêm bụi mù do vật liệu thép rơi xuống che khuất tầm nhìn, không ai phát hiện ra hai vị khách không mời mà đến trà trộn vào đội hình cơ giáp phía sau. Có gì đó không ổn, sao lại trùng hợp như vậy? Đúng lúc này, những biến cố liên tiếp rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Bình Họa Tư. Lính canh hỏa bộ trên xe bọc thép hạng nặng dẫn đầu lần lượt xuống xe, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên. Kỳ lạ, có thể có vấn đề, giọng bộ trưởng cao vang lên trong thông tin nội bộ của Bình Họa Tư. B-02, B-04, lên xem. Đã rõ, nhận được lệnh của bộ trưởng cao, hai cỗ cơ giáp gần xe cẩn thanh nhất lên tiếng. Thiết bị động lực ở vai phun ra hai luồng khí trắng, Arier duệ giáp liêm B, NR. Găm vào sườn tòa nhà, đưa chúng bay lên phía trước. Vị trí Kỳ Minh Trúc và Khai Dương trà trộn vào vừa khéo là hai hàng gần xe cẩn thanh nhất. Sau khi cơ giáp phía trước nhận lệnh bộ trưởng cao rời đi, hai người họ trở thành hai cỗ cơ giáp gần cẩn thanh nhất. Kỳ Minh Trúc nheo mắt đầy ẩn ý, cậu không kết nối vào thông tin nội bộ của Bình Họa Tư. Nhưng dù không biết nội dung thông tin của Bình Họa Tư, cậu cũng nhận ra điều kỳ lạ. Hai cỗ cơ giáp này đi quá khéo, gần như cố ý tạo cơ hội cho họ. Xem ra trong Bình Họa Tư quả thực có nội gián của Vô Thường Tư, hơn nữa cấp bậc không thấp, ít nhất là cấp bậc có thể chỉ huy đội cơ giáp này. Thiên Xu, Khai Dương, hành động, không kịp suy nghĩ nhiều, nghe lệnh của Ngọc Hành, Kỳ Minh Trúc và Khai Dương phải hành động theo kế hoạch. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra, ngay khi Kỳ Minh Trúc và Khai Dương vừa điều khiển cơ giáp có động tác, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục lớn. Đó là tiếng súng mà ngay cả ống giảm thanh cũng khó che giấu, trong đêm tối như tiếng gầm của mãnh thú, chói tai vang dội. Đoạn, cửa sổ xe của xe cẩn thanh lập tức vỡ tan, mảnh kính chống đạn văng tung tóe. Đầu tài xế phía trước và ghế tựa phía sau bị nát vụn, máu bắn tung tóe khắp không gian trong xe. Còn cẩn thanh ngồi sau tài xế, giữa lông mày cũng xuất hiện một lỗ máu, xuyên qua lỗ máu thậm chí có thể nhìn thấy kính cửa sổ xe phía sau. Cái gì? Giọng Ngọc Hành đầy kinh ngạc, đến mức giọng điệu của cô ta nghe có chút chói tai. Thiên Quyền, không phải tôi, giọng Thiên Quyền cũng đầy kinh ngạc. Tôi không nổ súng, cách chương.